Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1673, mang thai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lít tiểu dạ. Cố Nhược Vân sợ run một chút, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị Thiên Bác Dạ lôi kéo chạy như điên về phía sau, ngay cả hỏi đều chưa kịp hỏi ra miệng. Ầm. Ngay tại trong chớp mắt này, khắp nơi tuyết hoang đều bắt đầu chuyển động, giống như toàn bộ thế giới đều băng liệt. Thiên Bác Dạ thấy đã là chậm quá, hắn ôm chặt lấy Cố Nhược Vân, đôi mắt yêu dị dần dần lộ ra ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tiểu Dạ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nàng chưa từng thấy Thiên Bác Dạ có dáng vẻ như thế, giống như một dã thú tức giận, cả người đều tản mát ra khí thế cuồng bạo. Một đầu tóc bạc bay múa ở trong cuồng phong lãnh liệt, trường bào màu đỏ như là dùng máu tươi nhiễm đỏ, ở trong nơi tuyết hoang dần dần sụp đổ hình thành một quang cảnh tuyệt diễm. Là hắn. Khuôn mặt Thiên Bác Dạ dần dần âm trầm xuống, trong ánh mắt dần dần xuất hiện ra sát khí mãnh liệt. Hắn xuất ra, không có khả năng. Cố Nhược Vân biết lời này của Thiên Bác Dạ là có ý tứ gì, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Nếu hắn thật sự xuất ra, không phải ẩn môn sẽ phát hiện hay sao? Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà ta có thể cảm giác được, hắn đã ở trong này, nơi tuyết hoang sụp đổ, cũng là lực lượng của hắn tạo thành. Con người Thiên Bác Dạ trầm xuống, hơi hơi mím môi đỏ mọng. Vân Nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng rời khỏi bên người ta. Lúc này đây, quả thật là hắn sơ ý, vậy mà không có phát giác hắn ta đã phá mở rồi phong ấn, càng là làm hại Cố Nhược Vân xâm nhập hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức mang theo ảo não và áy náy. Tiểu Dạ, Cố Nhược Vân nắm chặt tay của Thiên Bác Dạ. Chuyện này không có quan hệ gì với chàng, dù sao hắn ta bị phong ấn ở trong tháp thí luyện của ẩn môn càng là không có phát giác hắn đã rời đi tháp thí luyện. Hơn nữa, ta cảm thấy, lần này Tá Thượng Thần mất tích cũng tất có liên quan với người này. Thiên Bác Dạ không nói gì, ôm chặt Cố Nhược Vân, trong mắt đỏ yêu dị, tia sáng đỏ kia càng ngày càng đậm. Ầm, một lực lượng cường đại chợt phát ra từ nơi tuyết hoang, làm cho băng liệt chỗ này càng lúc càng nhanh, ở dưới băng liệt, Cố Nhược Vân cảm thấy trước mắt mình một mảnh tối đen, thân mình đổ về phía sau. Vân Nhi, ở trong nháy mắt nàng hôn mê, bên tai truyền đến tiếng rít gào tức giận giống như dã thú của Thiên Bác Dạ. Vân Nhi, Vân Nhi. Mê mê trầm trầm, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở bên tai nàng, mang theo thân thiết. Cố Nhược Vân chậm rãi mở đôi mắt, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Bác Dạ, ngay cả lo lắng ở đáy mắt hắn đều biểu hiện ra. Vân Nhi, nàng không sao chứ? Cố Nhược Vân chống đỡ thân thể đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn bốn phía chung quanh, hơi hơi nhíu mày. Nàng nhớ được lúc trước, nàng vẫn là ở trong nơi tuyết hoang, nhưng chỗ này vây tràn đầy cây cối, suối nước không xa chỗ phát ra tiếng chảy, ào ào, nhánh cây phồn thịnh giống như mây đen bao phủ nàng, râm mát mà ẩm ướt. Đây là nơi nào? Cố Nhược Vân giống như nhớ tới cái gì, một phát bắt được cánh tay của Thiên Bác Dạ, sốt ruột hỏi. Tiểu Dạ, chàng không sao chứ? Thiên Bác Dạ lắc lắc đầu, dịu dàng nói. Nàng thấy ta giống dáng vẻ có việc sao? Tên kia đâu? Cố Nhược Vân cau chặt mày, đáy mắt hiện lên chất vấn. Hắn không có xuất hiện. Thiên Bác Dạ dịu dàng cười, đáy mắt ý cười như nước giống như có thể chảy xuôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta ở phía dưới nơi tuyết hoang. Ta cũng thật không ngờ phía dưới nơi tuyết hoang này lại có cây cối, không, hẳn là bất luận kẻ nào trên đại lục đều không thể tưởng được. Cách chương.